Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 278. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghe được lại như lọt vào trong sương mù, nhưng là cô lại không dám ngẩng đầu. Quân Cửu Lăng lại lạnh lùng nói, lăn hết vào cho ta. Hắn vừa dứt lời, Vũ Nhị mấy người thật sự lăn vào. Hữu Nhất vừa vặn lăn đến bên người Trầm Mộc Bạch, nhỏ giọng nhìn cô nói, ngươi kết thúc rồi. Trầm Mộc Bạch muốn khóc cũng khóc không được, cô đột nhiên cảm thấy Quân Cửu Lăng nói nhiều cũng không phải chán ghét như vậy. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người mấy người trước mặt, Quân Cửu Lăng vuốt vuốt cổ trùng trong tay, thanh âm băng lãnh trong đó mang theo một tia lười biếng, giải thích. Vân Nương ngẩng đầu tận tình khuyên bảo, giáo chủ, ngày bình thường bên cạnh ngươi không có người chiếu cố, chúng ta trong giáo đệ tử cũng là tay chân vụng về quen. Thúy Hoa tài nấu nướng đến, người cũng cẩn thận, ngươi xem chẳng bằng để cho nàng chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Quân Cửu Lăng nghe vậy ngẩng đầu, ý vị không rõ ánh mắt rơi vào Vân Nương còn có trên người tài nhất bên cạnh, trọn vẹn dừng lại một hồi lâu, cuối cùng cười lạnh nói, vậy liền theo tam đường chủ nói. Vân Nương vội vàng kéo Trầm Mộc Bạch một cái, Thúy Hoa còn không tạ ơn giáo chủ, Trầm Mộc Bạch nội tâm nói xong mẹ thứ bán bản, ngoài miệng lại là cung kính nói, tạ ơn giáo chủ, Thúy Hoa nhất định sẽ phục vụ giáo chủ thật tốt. Quân Cửu Lăng cười lạnh một tiếng, Trầm Mộc Bạch trong lòng run lẩy bẩy. Cái gọi là chiếu cố sinh hoạt thường ngày, chính là thiếp thân nha hoàn, mặc quần áo rửa mặt cái gì đều phải hầu hạ. Trầm Mộc Bạch mặc dù chưa từng làm loại chuyện lặt vặt này, nhưng là cỗ thân. Thể này lại biết, mặc dù Quân Cửu Lăng hỉ nộ vô thường một chút nhưng lại không có ở chuyện vặt vãnh khó xử cô. Nhưng là thời điểm dùng cơm, lại là không may mắn như vậy. Bởi vì cổ trùng lại chạy đến trên tay Trầm Mộc Bạch, hơn nữa còn không phải con cổ mập ngày hôm qua. Quân Cửu Lăng mốc một muôi cháo, câu lên môi mỏng cười lạnh một tiếng. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được cổ trùng ngân sắc ở trên tay mình linh hoạt bò qua bò lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, hết lần này tới lần khác khẽ động cũng không thể động. Cổ trùng ngân sắc bò trong chốc lát đột nhiên bất động. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được nó ở trên tay mình ngọ nguậy, làn da hơi bắt đầu ngứa một chút, cô run lẩy bẩy nhìn về phía Quân Cửu Lăng, giáo. Giáo chủ, Quân Cửu Lăng dù bận vẫn ung dung nhìn cô, mày kiếm trao lên, làm sao? Trầm Mộc Bạch tiếp tục run, dậy nói, nó không phải là đói bụng rồi. Quân Cửu Lăng cười lạnh nói, ngươi không nói, ta ngược lại thật ra đã quên nó hai ngày không có ăn uống gì. Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa ngất đi, cổ trùng ngân sắc hết lần này tới lần khác ở lúc này lại bắt đầu nhúc nhích theo mu bàn tay leo đến đầu ngón tay, sau đó dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy ngón trỏ Trầm Mộc Bạch cọ sát. Trầm Mộc Bạch sợ ngây người, ngay cả Quân Cửu Lăng cũng có chút nhíu mày. Cổ trùng sau khi ôm lấy ngón tay, vừa lòng thỏa ý lại bất động, bộ dáng im lặng giống như là ăn uống no đủ vậy. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là thở phào một hơi, trời mới, cổ trùng này cắn xuống một cái cô có thể hay không cứ như vậy đi một mệnh ô hô. Quân Cửu Lăng lại là như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, cuối cùng lãnh đạm nói, không ăn. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua đồ ăn. Trên bàn không có bị đụng bao nhiêu, trong lòng không khỏi nghĩ đến buổi tối biến thành một Quân Cửu Lăng khác, mặc dù hệ thống nói là cùng một người, cái này khác biệt cũng quá lớn. Cô lên tiếng, vâng, giáo chủ, bưng hộp cơm đi ra ngoài, trước mặt đụng tới một nam tử tuấn giật, đối phương đối với CEO mỉm cười, trong mắt lại là thần sắc xem xét. Người chính là đầu bếp mới tới trong giáo, nam tử tướng mạo đường đường, dáng người tuấn lãng, Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy trên người đối phương có một loại khí tức làn cho cô cảm thấy không thoải mái. Cách chương.